Trấn Quan Âm, chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nếu như là trong chiến đấu gặp phải cái này dạng đích tình huống, trong khoảng thời gian ngắn, nhất định là không còn cách nào phát hiện cái tình huống này, nếu không phải là ta bản thân liền lĩnh ngộ 4 mùa sát khí, căn bản là không còn cách nào phát hiện loại này nhỏ bé đích cảm giác, chỉ biết đơn thuần cho rằng chỉ là thực lực của đối phương mạnh hơn ta nhiều lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ bất quá ta bản thân liền lĩnh ngộ 4 mùa sát khí, cho nên mới có thể trong vòng thời gian ngắn nhận thấy được trong này đầu mối mà thôi. 24 tiết khí sát kỳ, đơn giản phân tích ra, 1 tháng 2 cái tiết mà ẩn chứa trong đó ẩn núp sát khí có thể nói nhỏ bé không gì sánh được, nếu không phải là cẩn thận đi cảm thụ, thậm chí cũng rất khó phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88, đây chỉ là ta nói gặp phải 24 tiết khí sát kỳ một người trong đó mà thôi. Lúc này, ta xem chư nhãn tiền đích tượng đá này, đơn giản mà nói, chu vi án kiện chàng này 24 tiết khí sát kỳ rất có thể là ở ta công kích doanh kích ra đích thuấn gian, đem ta công kích trên bộ phận lực lượng cho tiêu hao, như vậy mới có thể để cho ta đích công kích xuất hiện ảo giác. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì tự ta công kích doanh kích ra đích thuấn gian, rõ ràng là cảm thấy này đạo công kích có đầy đủ cường độ, nhưng đến rồi cùng na tượng đá thời điểm đụng chạm ta mới phát hiện ta căn bản cũng không phải là tượng đá này đối thủ. Tình huống như vậy mà nói ta loại này suy đoán cũng không phải là không có loại này khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này ta xem chư nhãn tiền đích tượng đá thứ này một lần nữa chủ động chiêu chư ngã công mà đến, ở nơi này dạng đích tình huống chi hạ, ngã mặc dù biết trong này bí ẩn chỗ, nhưng ta còn không biết muốn như thế nào mới có thể vượt qua cửa ải này. Bất kể, thử trước một chút biện pháp khác. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, tại loại này sát cơ bao phủ chi hạ, ngã tựa hồ là không còn cách nào đang công kích mặt trên thu được ưu thế gì, cho nên ta chỉ có thể đổi một loại phương thức công kích trên người ta, có thể đủ tới công kích phương thức đến lúc đó không ít. Xem chứ nhãn tiền đích na tượng đá tới gần tay ta trong lòng bàn tay, một đóa hỏa diễm cũng trong nháy mắt phát hiện đi ra, sau đó hướng phía bốn phía khoách tán ra, trong khoảnh khắc hỏa diễm trực tiếp đem ta toàn bộ bàn tay đều bao bọc ở trong đó, tượng đá đến rồi trước mặt của ta, bàn tay của ta bay thẳng đến trước mặt na tượng đá xung kích tới. Copy nội dung từ truyện 88, thình thịch, xì két, copy nội dung từ truyện 88. Lần này, ngoại trừ là có trầm muộn tiếng đánh ở ngoài, còn có một trận hỏa diễm cháy vật gì đó thanh âm, nghe được thanh âm này đích thuấn gian, chiều ta chứ nhãn tiền đích tượng đá nhìn lại, lúc này bên ta mới là chứng kiến tượng đá trên ngực có một cái bàn tay đen nhánh ấn, nơi nào hình như là bị cái gì nhiệt độ kinh khủng cháy qua giống nhau đích cảm giác. Mà ta càng thêm trích một đóa là, ngày mới vừa rồi, ta tận mắt thấy này tượng đá lui về sau. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cách khác vật này cũng không phải là vô địch, hắn cũng là có thứ sợ, mà trong tay ta trước thần, chính là hắn sợ một trong số đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như vậy, vậy thì dễ làm. Copy nội dung từ truyện 88, khóe miệng của ta hơi hơi nhếch lên một nhàn nhạt độ cung, cùng lúc đó ta cả người chủ động lướt đi, trong nháy mắt xuất hiện ở na tượng đá trước mặt ta lựa chọn chủ động phát động công kích bản thân tại loại này tình huống chi hạ, sẽ mau sớm giải quyết chiến đấu, đến lúc đó mau sớm ly khai cái chỗ này. Cho nên ta không muốn lại chỗ này thật lãng phí nửa điểm thời gian, có thể mau ly khai ta sẽ không dây dưa nửa phút. Copy nội dung từ truyện 88. Ở ta mấy lần đích công kích phía dưới, nhãn tiền đích giá tượng đá thân hình không ngừng hướng phía sau lui lại, sau một lát ta thấy tượng đá thân hình đột nhiên dừng lại, cuối cùng ở ta nhìn kỹ phía dưới, tượng đá này dĩ nhiên là xoay người đi trở về đến rồi phía trước trên cái vị trí kia mặt, sau đó tượng đá lại một lần nữa, khom người, hướng phía Na Long Y Đế khốc hành lễ. Thấy như vậy một màn ta đây khẽ cau mày, đây coi là cái gì? Ta xem như là vượt qua cái tượng đá này khảo nghiệm sao? Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá đang ở trong lòng ta vừa mới lên cái ý niệm này đích thuấn gian, ở một bên kia, một pho tượng đá chậm rãi động, vẫn là phát ra cái loại này thanh âm giống như máy móc chậm rãi nâng lên thân thể của hắn, sau đó xoay người, na tròng mắt màu xám chiêu chứ ngã nhìn qua. Ái tâm 999, ta sắc mặt cứng lại, cả người không gì sánh được cảnh giác xem chứ nhãn tiền đích một màn này. Copy nội dung từ truyện 88. Thời khắc này bên ta mới là chú ý tới cái này đứng ở triều đình hai bên, phân biệt một bên là 12 người cho nên hai bên cộng lại đúng lúc là 24 cá nhân. Đây chẳng phải là đối ứng 24 tiết sao? Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ cái này 24 cá nhân toàn bộ đều muốn cùng ta chiến đấu một lần, ta mới xem như hoàn toàn thông qua cửa ải này khảo nghiệm sao? Cái này đế khốc trong mộ, buồn bực là một chút nhắc nhở cũng không có, hoàn toàn là phải dựa vào chính mình suy đoán đi tìm hiểu toàn bộ phân đoạn rốt cuộc là ý nghĩa gì, cũng tỉ như hiện tại ta hoàn toàn cũng chỉ có thể là dựa vào của chính ta suy đoán. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi nói bình thường tình huống chi hạ, bản thân ngươi chính là vì lưu cho hậu nhân tới đón chịu của ngươi truyền thừa, rốt cuộc là cái gì tình huống chi hạ, ngươi nhưng thật ra cho một nhắn lại chú thích một cái chỉ, để cho chúng ta minh bạch chúng ta rốt cuộc muốn thế nào mới có thể coi như qua ải a thế nhưng những đồ chơi này như vật gì vậy cũng không có, chính là chỗ này kiểu sạch sẽ, dường như liền sợ chúng ta biết phải làm sao một cái dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Quên đi, nghiên cứu những thứ này làm cái gì biểu diễn đâu, ta trước đối phó những đồ chơi này nhi a. Ta xem chứ nhãn tiền đích tượng đá này chiêu chứ ngã trùng kích qua đây, có kinh nghiệm lần trước, lần này ta chuẩn bị kỹ càng, không gian chung quanh lại một lần nữa tràn ra một hồi nhàn nhạt khí tức, loại khí tức này đang chiêu chứ ngã bao phủ qua đây, cổ hơi thở này cùng trước có rất tương tự chính là mùi vị thế nhưng ở giữa rồi lại có tế vi bất đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì một tháng hai cái tiết bản thân biến hóa chính là tế vị ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới, dự theo thứ tự tới là rất khó nhận thấy được trong đó biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhắm mắt lại, hiện tại ta ngược lại thật ra không cần mở mắt cũng có thể cảm giác được hết thảy chung quanh, sở dĩ nhắm mắt lại ta chính là muốn tốt hơn đi cảm thụ chung quanh cổ lực lượng này. Copy nội dung từ truyện 88. Một kình phong kéo tới, con mắt của ta cũng không có mở, trên người khí tức tràn ra đi, sau đó hướng phía trước mắt truyền tới vẻ này kình phong trong nháy mắt xung kích tới. Mà đang ở ta công kích xung kích ra đích thuấn gian, thần sắc của ta trầm xuống, thân hình bản năng hướng phía bên cạnh né tránh mở ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì ngay vừa mới rồi, ta dĩ nhiên phát hiện ta đích công kích có một chút chậm chạp, thật giống như ta trong kinh mạch năng lượng vận chuyển hình như là bỏ vào thứ gì ngăn cản giống nhau, dĩ nhiên là chậm rãi nửa nhịp đích cảm giác. Loại này tình huống chi hạ, nếu như ta cùng na thượng đá đích công kích va chạm, biết tồn tại tình huống gì đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là thật giống như ta đích công kích lực lượng vẫn còn ở trong quả đấm không có bộc phát ra thế nhưng lực lượng của đối phương đã hoàn toàn bạo phát. Ha ha, 24 tiết khí sát kỳ, vi diệu không gì sánh được, tuyệt không thể tả thứ tốt, đơn giản là khiến người ta khó mà phòng bị. Copy nội dung từ truyện 88. Ở nơi này dạng đích tình huống chi hạ, ngã chỉ có thể là trong nháy mắt tách ra đạo kia công kích, nếu không, nếu như ta như trước tuyển trạch cùng đạo kia công kích va chạm nói, như vậy ta cả người khả năng hiện tại đã thụ thương. Lúc này, vì cảm thụ được vừa mới cái loại cảm giác này, ta tiếp tục cùng trước mặt là tượng đá chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Trải qua cảm ứng chi hạ, ngã phát hiện trên người ta đích cảm giác cũng không sai, vẫn là vừa mới cái loại này có thể làm cho ta đích công kích chậm chạp tác dụng. Đây chính là lúc này đây giấu giếm sát khí. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.